Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, chương 1115, tái hiện canh 2. Mẫn Chí Hoa ôm quyền, quả nhiên là cầu chúc cô nương tiếp nhận sơn chủ vị trí. Các ngươi Thiên Đạo Cung đây, Trúc Diệu Doanh lạnh nhạt nói, Mẫn công tử không có tiếp nhận cung chủ. Mẫn Chí Hoa lắc đầu. Trúc Diệu Doanh nhíu mày nói, sẽ không là Lãnh Phi. Mẫn Chí Hoa lộ ra nụ cười, lung lay đầu, hắn may mắn nhất chính là sư phụ không có đem cung chủ vị tử truyền cho Lãnh Phi. Bằng không chính mình thật không biết có thể hay không tiếp thu được. Trúc Diệu Doanh nói, không phải Lãnh Phi, không phải. Mẫn Chí Hoa lắc đầu. Trúc Diệu Doanh trầm ngâm nói, không phải Lãnh Phi, không phải ngươi, vậy chỉ có thể là Tần tỷ tỷ đi. Sơn chủ đoán không sai, chính là Tần sư muội, cái kia liền dễ bàn. Trúc Diệu Doanh nhẹ nhàng gật đầu nói, đi, tìm một nơi nói chuyện. Nàng xoay người phiêu phiêu mà đi. Mẫn Chí Hoa theo đi về phía trước, đi đến một tòa tiểu đình bên trong. Tiểu đình ở vào một đỉnh núi, hai người đón từ từ thanh phong mà đứng. Nhìn rậm rạp quần phong, tùm màu xanh, giạt rào sinh cơ, Tần tỷ tỷ có chuyện gì? Cung chủ là muốn hiết chiến, hiện tại hiết chiến, miễn cho bị ngư ông đắc lợi. Mẫn Chí Hoa nghiêm nghị nói rằng, Quy Minh Tông dĩ nhiên nhúng tay vào, chúng ta lưỡng bại câu thương lời nói, chỉ có thể tiện nghi người khác. Quy Minh Tông, Trúc Diệu Doanh nhíu mày trầm ngâm. Mẫn Chí Hoa nói, cầu chúc sơn chủ, tệ sư đệ cũng luyện thành rồi vô lượng ánh sáng. Chiếu cái này nói đến, cũng trở thành Quy Minh Tông ngoại vi đệ tử. Trúc Diệu Doanh nhíu mày càng sâu. Mẫn Chí Hoa nói, có người nói, Lãnh Phi cũng luyện thành rồi vô lượng ánh sáng. Cho nên nói, Lãnh Phi cũng luyện thành rồi vô lượng ánh sáng. Trúc Diệu Doanh kinh ngạc nói. Mẫn Chí Hoa nói, bằng hắn tư chất, chỉ cần có vô lượng ánh sáng bí kíp, làm sao có khả năng luyện hay sao? Cái kia ngược lại cũng đúng là, Trúc Diệu Doanh nhẹ nhàng gật đầu nói, hắn thật luyện vô lượng ánh sáng. Mẫn Chí Hoa nhẹ nhàng điểm đầu, Lư sư đệ đem bí kíp cho hắn, hắn một cái chớp mắt liền luyện thành rồi, cực kỳ dễ dàng, ai... Trúc Diệu Doanh lắc lắc đầu nói, đây chính là một cái phiền toái lớn. Quy Minh Tông muốn cho hắn vào tông, hắn tiến vào hay là không vào? Chỉ sợ là không thể vào thôi. Mẫn Chí Hoa lắc đầu nói, Lãnh Phi như vậy ngạo khí, có thể nào tiến vào Quy Minh Tông? Quy Minh trong tông kỳ công tuyệt học càng nhiều, hơn xa với hai chúng ta tông. Trúc Diệu Doanh lạnh nhạt nói, mà Lãnh Phi là một cái theo đuổi càng mạnh hơn người, sẽ không thỏa mãn với làm hạ. Hắn hiện tại võ học đủ để hoành hành thiên hạ, Quy Minh Tông cũng không làm gì được. Mẫn Chí Hoa lắc đầu nói, sẽ không lại tiến vào Quy Minh Tông hoành hành thiên hạ. Trúc Diệu Doanh khẽ cười một tiếng nói, đó là bởi vì không có gặp phải càng mạnh hơn. Mẫn Chí Hoa nghi ngờ nói, chẳng lẽ còn có so với Lãnh Phi càng mạnh hơn người? Quá ở trên Ngự Lôi Kinh, không lo trường, Trích Bụi Thần Chỉ, lại thêm ở trên vô lượng ánh sáng. Trong thiên hạ còn có người phương nào có thể làm sao đạt được hắn? Vậy cũng không hẳn, Trúc Diệu Doanh lắc đầu nói. Ban đầu ta cũng như thế cho rằng, hiện tại nhưng không giống nhau. Thế gian còn có càng mạnh hơn võ công? Có, Trúc Diệu Doanh nhẹ nhàng gật đầu nói. Ai? Mẫn Chí Hoa hiếu kỳ hỏi. Trúc Diệu Doanh nói, Quy Minh Tông có càng người mạnh, so với Lãnh Phi càng mạnh hơn. Vì lẽ đó hay là muốn cẩn thận. Nói như vậy, hai chúng ta tông liên thủ lời nói, cũng ép không được Quy Minh Tông. Ép không được, vậy như thế nào là tốt? Mẫn Chí Hoa nhíu mày, trầm ngâm nói, sư muội vì sao phải đình chiến? Nếu là như thế, ngừng không đình chiến không có quan hệ gì, ngược lại cũng đánh, Linh Sơn có một môn kỳ công. Trúc Diệu Doanh lạnh nhạt nói, nàng là đánh ý đồ này. Cái gì kỳ công? Mẫn Chí Hoa hiếu kỳ nói. Trúc Diệu Doanh nhẹ nhàng lắc đầu, không thể nói. Mẫn Chí Hoa bất đắc dĩ nhìn nàng. Trúc Diệu Doanh nói, như vậy thôi, ngươi trở lại nói với nàng, ta đã đáp ứng đình chiến, sẽ không lại đánh, cảm ơn trời đất. Mẫn Chí Hoa lộ ra nụ cười. Trúc Diệu Doanh thần sắc bình tĩnh, chút nào không có thay duyệt vẻ mặt. Đình chiến không phải then chốt. Thôi, việc này hay là muốn chậm rãi thương lượng. Ngươi đi về trước, vậy ta liền cáo từ. Mẫn Chí Hoa ôm quyền, hắn xoay người liền muốn đi. Đúng vào lúc này, hét dài một tiếng vang lên. Lập tức Kim Văn Huyên tiếng cười dài vang vọng hư không. Trúc sư muội, ta đã về rồi. Trúc Diệu Doanh nhíu mày, lắc lắc đầu nói, trung quy vẫn là đến rồi. Mẫn Chí Hoa nghi hoặc nhìn nàng, ngươi đi trước. Trúc Diệu Doanh nói, lại muộn liền đi không xong. Đến cùng làm sao rồi? Mẫn Chí Hoa nghi ngờ nói, cái này Kim Văn Huyên sẽ không là làm phản. Không có có. Trúc Diệu Doanh nhàn nhạt lắc đầu. Mẫn Chí Hoa càng phát ra tin chắc phán đoán của chính mình. Cái này Kim Văn Huyên là làm phản, là muốn tạo phản, cho dù chính mình như vậy không cam lòng, đối mặt cung chủ hay là muốn đàng hoàng, không thể quét cung chủ bộ mặt, bằng không tuyệt đối sẽ không dễ tha. Mà cái này Kim Văn Huyên như vậy làm càn, trong thanh âm lộ ra ngả ngớn, hiển nhiên chút nào không có tôn kính tâm ý. Mặc kệ cỡ nào tuổi trẻ đẹp đẽ, Trúc Diệu Doanh đều là Linh Sơn sơn chủ, quyền cao chức trọng, có thể nào như vậy làm càn? Kim Văn Huyên tiếng cười lớn lại vang lên, Trúc sư muội, chúc mừng rồi. Hắn nói chuyện, dĩ nhiên xuất hiện ở tiểu đình bên trong, quét một chút Mẫn Chí Hoa. Mẫn Chí Hoa tâm thần tập trung cao độ, cả người tóc gáy dựng lên. Thấy lạnh cả người thuận theo sau khiêng hướng về dâng lên đến sau gáy. Trực giác của hắn đang cảnh cáo, mau mau rời xa trước mắt người đàn ông này. Trúc Diệu Doanh nhíu mày nói, Kim sư huynh, ngươi sao trở về? Linh Sơn là nhà của ta, ta sao không thể trở về tới rồi? Kim Văn Huyên ha ha cười nói, Trúc sư muội chẳng lẽ không hoan nghênh ta? Quy Minh Tông làm sao? Trúc Diệu Doanh nói, tốt cực kỳ. Kim Văn Huyên nhẹ nhàng gật đầu nói, thực sự là kỳ công dị thuật như mây, mở mang tầm mắt, so với chúng ta Linh Sơn võ học thậm chí cường, mạnh hơn nhiều đi, vậy tại sao còn phải trở về, không mau mau tu luyện? Đương nhiên là muốn nhìn một chút Trúc sư muội, nhìn Sơn chủ làm sao. Sơn chủ dĩ nhiên bế quan chữa thương. Chúng ta Linh Sơn chính là suy yếu nhất thời điểm. Trúc Diệu Doanh nhẹ gật đầu nói, Kim sư huynh ngươi trở về đến chính được, miễn cho có người thừa lúc vắng mà vào. Ai dám thừa lúc vắng mà vào? Kim Văn Huyên phát sinh một tiếng cười gằn. Thiên Đạo Cung, hắn hai mắt sáng lạn, nhìn chằm chằm Mẫn Chí Hoa. Ở trên một khi ngươi chạy ra ta vô lượng ánh sáng, đúng là mạng lớn. Hiện tại còn dám trở về, khâm phục dũng khí của ngươi. Mẫn Chí Hoa nhất thời hồi tưởng lại lúc trước ở trên hư không cánh cửa phụ cận tao ngộ. Kim Văn Huyên như sư vào đàn cừu, nhóm người mình không hề phản tố lực lượng. Nếu như không phải sư muội phấn đấu quên mình, liều mình ngăn trở hắn, cũng đem hắn trọng thương, e sợ chính mình thật sự triệt để chết đi. Thực sự là một cơn ác mộng. Đồng thời dâng lên phẫn nộ cùng sự thù hận. Hắn hai mắt lấp lóe, nhưng sau gáy tuôn ra hàn khí nhưng dội tỉnh rồi hắn. Ép rơi xuống sát cơ cùng phẫn nộ. Ai? Kim Văn Huyên lắc đầu nói, thân là đại sư huynh, các ngươi Thiên Đạo Cung cũng thật là. Hắn tràn đầy thất vọng lung lay đầu. Kim sư đệ, Trúc Diệu Doanh nhíu mày nói, ngươi muốn tìm Thiên Đạo Cung phiền phức, cái kia liền đi tìm Lãnh Phi thôi. Ta đương nhiên muốn đi tìm hắn. Kim Văn Huyên hừ nói, lần này muốn nói cho hắn biết cái gì là chân chính mạnh mẽ. Xem ra ngươi có thể ép được Lãnh Phi. Sư muội ngươi mỏi mắt mong chờ. Kim Văn Huyên cười ngạo nghễ, quay đầu nói, đi đi, tạm thời không giết ngươi. Mẫn Chí Hoa trong lòng lần thứ hai dâng lên sát ý, nhưng mạnh mẽ ngăn chặn. Hắn biết cái này Kim Văn Huyên đang đứng ở sát cơ hơn người chi bên trong, hơn nữa có đủ thực lực triệt để giết chết chính mình. PS, chương mới xong xuôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.